Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Thân không đợi. Cho minh chủ Đại Sơn mở lớn bảo bối tăng thêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lâm Ninh từ trong viện dưới cây ngô đồng tỉnh lại. Trong đầu nghĩ vẫn như cũ là ứng đối ra sao học cung phu tử. Từ tiến vào Tắc Hạ học cung đại môn một khắc kia trở đi, một lời một hành động của hắn đều sẽ bị người tinh tế quan sát phỏng đoán. Đến phân tích tính cách của hắn, nhân phẩm của hắn, cùng có thể hay không bị chiêu an. Lâm Ninh là thật cảm thấy Tắc Hạ học cung 7-8 phần 10 muốn chiêu an hắn. Không khác, đã có thể từ trong miệng hắn đạt được này hay nói, chưa hẳn không thể được đến cái khác kinh điển đến nói. Tắc Hạ học cung võ đạo cùng đối kinh điển kinh nghĩa lý giải tương quan. Tông sư trở xuống có lẽ còn không rõ hiền, nhưng tông sư về sau lại là cùng một nhịp thở. Rất nhiều trì trệ không tiến tông sư chính là bởi vì đối kinh nghĩa lý giải lĩnh ngộ được cực hạn. Đối nho đạo lĩnh hội nửa bước khó tiến, nếu là có thể nhiều đến vài câu huy hoàng thánh ngôn, nói không chừng liền có thể cây khô gặp mùa xuân. Đương nhiên, đây đều là chính Lâm Ninh suy đoán, nhưng chân chính làm quyết định không phải những người này, mà chính là phu tử trên núi người kia. Chỉ là Lâm Ninh cũng suy đoán không thấu, lão đầu nhi kia gọi hắn đi đến cùng muốn làm rất. Ngươi làm gì? Chính trăm bề cũng không đầu tự lúc, Lâm Ninh nhìn xem người trước mặt, cổ quái hỏi. Chỉ thấy Hoàng Hồng Nhi lại bưng lấy đổ đầy thanh thủy chậu đồng cùng khan tới, còn không biết từ cái kia làm chút thanh muối cung cấp hắn rửa mặt. Chỉ là những này công việc là một cái ma giáo thánh nữ nên làm a. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hoàng Hồng Nhi hé miệng khẽ cười nói, ta có thể làm gì? Đương nhiên là phục thị tiểu lang quân ngươi a. Hôm nay ngươi muốn lên núi thấy học cung phu tử, dù không thể chính xác mà thắp hương tắm rửa, cũng nên sạch sẽ thân thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Ninh mặt không chút thay đổi nói, ngươi không riêng ngấp nghé y thuật của ta, còn ngấp nghé nhìn lén thân thể của ta. Ta mới 15 tuổi. Hoàng Hồng Nhi, lấy nàng tính cách, nghe được bực này ngôn luận, cũng nhịn không được cắn lên răng tới. Phốc phốc, từ trong phòng đi ra Ninh Đông Đông, nguyên bản trong lòng bi thương tràn đầy, có thể nghe được dạng này kinh hãi thế tục đối thoại, vẫn là không nhịn được phun cười ra tiếng. Đây đều là lời gì? Cái này biểu đệ thực sự là kỳ nhân. Tiểu Ninh, nương hỏi ngươi muốn ăn cái gì cháo, nàng đi nấu. Ninh Đông Đông nói, vốn là sưng đỏ vành mắt lại đỏ, đây là nương làm sau cùng một hồi bữa sáng. Lời vừa nói ra, Lâm Ninh cùng Hoàng Hồng Nhi đều không náo. Hắn chần chờ hạ nói, không cần mợ đại nhân tự mình xuống bếp a. Ninh Đông Đông rơi lệ nói, nương, nương nghĩ lại cho chúng ta làm một lần. Nàng cao hứng, thật yên tâm. Lâm Ninh lý giải, cùng Hoàng Hồng Nhi đối mặt mắt về sau, chậm rãi gật đầu, nói, cháo trứng muối thịt nạc không sai. Ninh Đông Đông, Hoàng Hồng Nhi yếu ớt mắt đẹp giận Lâm Ninh liếc một chút. Lâm Ninh cười ha hà, hắn quả thực không thích lắm qua bi thương bầu không khí, cho nên mới sinh động một chút, cười nói, tuy nhiên một hồi còn muốn đi thấy phu tử, cho nên không thể ăn mặn, mợ tùy tiện làm chút đơn giản liền tốt, chuyện thường ngày lớn nhất ngon miệng. Ninh Đông Đông thở phào, nói, được, dứt lời, vội vàng rời đi. Giống như sợ hãi cái này biểu đệ nhắc lại ra cái gì yêu cầu kỳ quái. Tuy nhiên trải qua hắn như thế nháo trò, trong lòng như đau rảo đau nhức, phảng phất giảm bớt chút. Lâm Ninh cùng Hoàng Hồng Nhi cùng một chỗ ăn một bữa sau cùng bữa sáng, bầu không khí cuối cùng không đẹp. Sau khi ăn xong, Lâm Ninh lấy đại lễ bái đừng Trịnh Thị, liền đi ra cửa. Trịnh Thị là đọc qua sách, lại có không cạn tạo nghệ. Lúc này đối với sinh tử sự tình, càng nhìn rất nhạt, nàng căn dặn Ninh Đông Đông nói, ta đến bệnh hiểm nghèo nhiều năm, bệnh phát thường xuyên như thụ chảo dầu núi đau thống khổ. Sống không bằng chết, chỉ là lo lắng ngươi tỉ muội năm người, không dám nhắm mắt, cũng không thể nhắm mắt, nguyên lai tưởng rằng chắc chắn thương tiếc cửu tuyền, khó mà nhắm mắt, chỉ thán ta cả đời làm việc thiện. Tại sao thượng thiên đối đãi với ta như thế? Ta nỗi khổ không sợ, chỉ sợ hài nhi của ta nhóm đau khổ không nơi nương tựa. Hiện tại xem ra, thượng thiên hay là thiện đãi ta, lại để tiểu nam tìm tới biểu đệ của ngươi. Càng khó hơn chính là, ngươi biểu đệ hay là trong núi ẩn sĩ, trong nhà cực khổ cuối cùng kết thúc, ngay cả tiểu nam đều có nơi đến tốt đẹp. Đến một bước này, ta cũng rốt cục có thể yên tâm. Các ngươi hẳn là thay nương cao hứng, mà không phải bi thương. Ngươi là dài tỷ, muốn dạy đệ muội nhóm minh bạch đạo lý này. Ninh Đông Đông trong lòng cực khổ, lại chỉ có thể mỉm cười đáp. Nương nói đúng lắm, là nên vi nương cao hứng. Lại đối, ấp úng, một bên vùi đầu bưng lấy thật lớn một cái bát ăn. Cháo. Một bên khổ sở khóc ra heo tiếng kêu Ninh Nam Nam nói. Nương lo lắng nhất chính là ngươi. Bây giờ ngươi tìm tới Tiểu Ninh. Còn bái sư, về sau có nơi đến tốt đẹp. Cũng nên để nương yên tâm. Đừng khóc, Ninh Nam Nam ngẩng đầu. Lộ ra một trương chợt đỏ bừng mặt. Mạnh gạt ra tươi cười nói. Ta không có khóc, ta đang ăn cháo. Nhưng nhìn lấy mẫu thân cưng chiều yêu mến ánh mắt, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Oa, một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Nàng cái này vừa khóc, tiểu Tây tiểu Bắc tỉ muội cùng ngồi giữa cũng đi theo khóc lên. Trịnh Thị hướng các nàng vẫy tay, Ninh Nam Nam bưng lấy chén lớn tiến lên. Ninh Đông Đông tiếp nhận bát để ở một bên. Trịnh Thị gặp nàng lưu luyến mắt nhìn bát. Từ ái cười một tiếng, vuốt nàng búi tóc nói, nhớ kỹ nhất định muốn nghe ngươi biểu ca, hắn là cái hảo hài tử, nhất định sẽ thiện đãi ngươi. Từ nay về sau, hắn cũng là lời của mẹ, không cho ngươi không nghe. Ninh Nam Nam liên tục gật đầu đáp ứng, Trịnh Thị ôm nàng hôn hôn, lại sát bên ôm một cái Ninh Tây Tây, Ninh Bắc Bắc. Sau cùng đem Ninh Trung Trung ôm vào trong ngực, nhìn xem Ninh Đông Đông rơi xuống nước mắt nói, nương lớn nhất thật xin lỗi, cũng là ngươi, kéo lấy cái này một đống hài tử, Ninh Đông Đông làm sao có thể xuất giá, nàng đã không nhỏ, ngay cả Ninh Nam Nam đều hiểu điểm ấy, nàng nghe đám láng giềng nhàn thoại lúc nói qua, Ninh Nam Nam ý tưởng đột phát nói, nương, ta có thể mang muội muội cùng bọn đệ đệ đi Thương Lan núi. Trong sơn trại có tiểu cửu nương, cùng tiểu Tây, tiểu Bắc lớn, làm người nhất là trượng nghĩa. Nàng biết nhà chúng ta nghèo, liền đem tất cả thứ đáng giá đều đưa cho ta, để ta mang về cho nương xem bệnh bốc thuốc, còn để ta chớ nóng vội về núi, nhất định muốn hào hào hiếu thuận nương mấy năm. Trịnh Thị bị con nàng lời nói chọc cười, nói là cái hảo hài tử, ngươi về sau không thể lừa gạt phụ nàng. Ninh Nam Nam vỗ ở ngực cam đoan, ta nhất định sẽ báo đáp nàng đại ân đại đức, muôn lần chết không từ. Ninh Đông Đông dưng dưng cười nói, nương không cần lo lắng cho ta, ta sẽ hảo hảo, ta là trong nhà lớn, nhất định có thể chiếu cố tốt các đệ đệ muội muội. Các nàng cũng đều hiểu chuyện nghe lời. Trịnh Thị dù trong lòng vẫn có tiếc nuối, có thể đến tận đây, nàng cũng bất lực, chỉ có thể áy náy thẹn nhưng nhìn xem đại nữ nhi. Đưa tay qua đến, ôm một cái nàng, Ninh Đông Đông ôm thật chặt mẫu thân, rơi lệ không ngừng, ôm một hồi lâu, phát giác không có động tĩnh. Trong nội tâm nàng đột nhiên lộp bộp một tiếng, sau đó nhẹ nhàng gọi tiếng, nương, có thể nơi nào còn có đáp lại. Ninh Đông Đông ý thức được cái gì? Một trái tim đều nát, nghẹn ngào khan khan lại gọi tiếng. Nương a, lần này, ngay cả Ninh Nam Nam bọn người hiểu được. Từng cái vây quanh, đem Trịnh Thị ôm chặt lấy. Gào khóc đứng lên, nương, nương a, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.